Blog Radio chào các bạn. Vui mừng giới thiệu với các bạn một người dẫn chương trình cùng tôi hôm nay là blogger Ga Quay. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên kích vào Blog Radio nữa nhé. Trước khi bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, Blog Radio có một điều muốn hỏi nhỏ các bạn. Thưa các bạn thì yêu nhất thiết có phải nói ra không nhỉ? Chắc hẳn mỗi người đều có câu trả lời riêng của mình rồi. Thế còn chứ, nếu bạn thích thầy giáo trẻ trung trên giảng đường của bạn thì sao? Bạn có nói với thầy không nhỉ? Có chứ. Dẫu sao thì thầy giáo cũng là một người con trai, mà người đó lại có một nghề cao quý hơn làm thầy giáo. À, mình sẽ gửi cho thầy bài Don't Cry Johnny và bảo: "Thầy ơi, em chẳng muốn làm Johnny đâu." Con Gà Quay, nếu bạn thích một cô giáo trẻ đẹp trên giảng đường, bạn sẽ làm gì? Chắc là mình sẽ viết một bức thư dài và gửi cô giáo, đề nghị cô giáo chấm điểm. Đôi khi yêu có nhất thiết phải nói ra không? Để tìm một phần của câu trả lời, Blog Radio mời các bạn nghe chuyện ngắn Yêu có nhất thiết phải nói của tác giả blog Mây Mây. John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết giờ, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng một câu hỏi. John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe. Nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng. Bạn nói cho tôi nghe, thế nào là tĩnh mạch, thế nào là gây mê? Ok, thưa cô. Tĩnh mạch ư? Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim. Gây mê à? Một khi nó trở thành họ hàng với thần kinh của cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào mà bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của những ca mổ kinh hoàng. Cả lớp ồ lên, kèm theo một tràng pháo tay giòn giã. Và kể từ đó, John đã gây được thiện cảm với cô giáo của anh. John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp. So với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi. Lý do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình một số việc lặt vặt có liên quan đến y tế. Sau này, thấy cần phải có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của mẹ, nơi anh đã sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có 8 năm để học tiếp lên đại học. Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ. Phần vì xa đến đây đã bao nhiêu năm rồi, những ký ức tuổi thơ bên dòng sông Trường Giang vẫn còn đó, nhưng không đủ để anh thấy luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại. Phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang hai dòng máu, nên anh thạo cả hai thứ tiếng. Tiếng Hoa của anh tuy phát âm không được chuẩn, nhưng mỗi khi phát âm ra câu nào, mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩnh. Có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng. Nhưng trong mắt mọi người trong lớp, John vẫn là một người đàn anh tuyệt vời. Vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối. Bản lĩnh của anh được thể hiện ở những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản guitar mượt mà, êm dịu. Kết hợp với tính hài hước của anh là những bài thơ tinh ngực nhưng sâu sắc, trơn tru và bóng bẩy. Một sinh viên y như anh có được những bản lĩnh đó, quả thật là đáng nể. Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ như muốn ngủ như một chú gấu mèo. Co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe nói ngày hôm nay có tuyết nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là lả trên mặt đất, bảo vệ trường quét hết lớp này đến lớp khác. Cây về đông dần trơ trụi, nhưng vẫn sót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra con đường giữa trường để chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó thật quen thuộc, có chút thật mơ hồ, có chút không chắc chắn là bóng dáng đó đã có một thời làm John xao xuyến. Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh. Ồ, xin lỗi, tôi không biết. Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp. Bỗng John nhận ra đó là cô giáo của 2 năm trước. Cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có được kết quả học tập trong kỳ thi chọn của trường. Cô Trương, cô có còn nhớ em không? John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên một niềm vui hớn hở. Cô ngoảnh mặt lại. Em là... Cô ngập ngừng rồi một tiếng và đi về phía John. Là John, anh chàng Hoa Kiều đúng không? Vui quá, cô vẫn còn nhớ em à? John cười ha hả vì vui sướng. Nhớ chứ, John ngày đó xuất sắc mà. Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy ở trường mới rồi ạ? Thì thoảng chạy đi chạy lại, lúc ở bên trường cũ, lúc lại sang trường mới. Em dạo này học thế nào? Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà 2 năm nay không gặp cô đâu cả. Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng. Ồ, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp cùng em một kiểu được không? John John cảm thấy vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường. Dưới hàng cây này, 2 năm trước, cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John. Mọi kỷ niệm dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. 2 năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương. Các giờ học khác, anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu, từng chữ và chỉ sợ hết giờ học. Anh gây được sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa. Đã bao lần, không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong sân trường, đi khắp nẻo này nẻo kia, chỉ để tình cờ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của cô. Nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về piano làm John có cảm giác xao xuyến. Bài nhạc ngày đó John viết dở và chưa một lần chơi cho cô nghe. Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê. Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng. Cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao và dường như các cô như cô Trương luôn luôn kén chọn cho mình một người bạn đời. John nghĩ vậy. Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo ở đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh. Thì vốn dĩ John cũng là học sinh của cô, một học sinh hơn cả tuổi của cô. Mỗi lần John nói câu nào ra là cô đều cười sảng khoái và duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt. Nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kỹ. Dạo này em có vẻ trầm hơn trước đúng không? Cô thấy em trầm hơn trước à? Còn nhớ 2 năm trước, cô nói với em rằng yêu nên dũng cảm nói thật to với người đó. Ồ nhớ chứ, hóa ra lão này trầm đi là đang yêu rồi nhá. Thế đã dũng cảm nói to với người ta chưa? Em không dũng cảm để nói thật to với người đó, nhưng nếu có thể em sẽ nói thật khẽ, đủ khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy. Cô giáo bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Đã từ lâu em không còn lãng mạn như ngày xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút. Tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào đó có thể sản sinh ra thứ gọi là lãng mạn. Thôi thì em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống. Em mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não. Em đi vòng qua động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực trái, nơi trái tim cư ngụ. Cuối cùng em cũng tìm được thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung, và cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó. Cô chính là nút xoang trong trái tim em. Khi cô phẫn nộ là trái tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là trái tim em sẽ đập nhanh, còn khi cô trầm lặng là trái tim em ngừng đập. Chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm trái tim em phục hồi. Chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt cô mới có thể làm trái tim em bớt đập nhanh. Cô luôn nằm trong trái tim em. John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng. Cô không nói gì và khuôn mặt không còn được tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước. Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng dáng của cô. Cô đi với một người đàn ông khác và John hiểu. Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm. John bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo. Vào trời mùa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành một hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa. Đã đến lúc lá phải rời cành. Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi: "Chú ơi, lá lìa cành vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?" Trầm lặng một lúc, John trả lời: "Lá lìa cành không phải vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên. Nếu như lá muốn tìm một nơi nào đó để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại, thì đến một ngày nào đó lá vẫn sẽ héo khô và vẫn sẽ rơi xuống. Thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá. Lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung." Lá lìa cành không phải vì gió cuốn đi, cũng không phải vì cây muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên. Nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại, thì đến một ngày nào đó lá vẫn sẽ héo khô, vẫn sẽ rơi xuống. Thực ra, lá lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá. Lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung. John quay đầu lại, em nhỏ đã đi từ bao giờ? Cô nói, yêu nên dũng cảm nói thật to với người đó. Nhưng đôi khi, yêu có nhất thiết phải như thế không? Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Yêu có nhất thiết phải nói của blogger Mây Mây. Về tác giả blog Mây Mây, một cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng và mỏng manh như thủy tinh. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều tìm được câu trả lời riêng cho mình rằng yêu có nhất thiết phải nói hay không. Blog Radio chúc các bạn tìm được hạnh phúc đích thực, dù phải chờ đợi nhưng nhất định nó sẽ đến. Những tâm sự muốn chia sẻ mời bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn hay nhocvietplus@vietnamnetgroup.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chích Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và thứ bảy hàng tuần trên trang web http://nhacvietplus.com.vn.